quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, chương 58 giống nhau như đúc Nam Hải, mất tích. Cụ thể nói như thế nào? Duật Cửu Âm thập phần khẩn trương, nói ra thì rất dài. Uông Trấn Quân Tôn Tử hôm nay sáng sớm tìm được rồi chúng ta. Ngoài miệng nói là xin giúp đỡ, nhưng thực tế thượng là cái sọt thọc lớn cho nên đâu không được, vậy đi thôi. Duật Cửu Âm biết sự tình thực nghiêm trọng, vào nhà thu thập đồ vật liền phải ra cửa, bởi vì lần này cũng không biết cụ thể là cái gì ngoạn ý. Cho nên Duật Cửu Âm thu thập đồ vật thời gian so phía trước muốn dài quá chút. Nhưng thần kỳ chính là, hắn ra tới lúc sau vẫn là hai tay trống trơn, giống như cũng không mang cái gì giống nhau. Dung Tình đánh giá hắn vài lần, ban ngày ban mặt, Dung Dung ngươi rụt rè điểm mà đi kia chờ buổi tối. Duật Cửu Âm nhịn không được cười. Hành a, chỉ cần ngươi dám tới, hai người đậu vài câu. Duật Cửu Âm đem những người khác kêu lên tới công đạo. Tử Vọng xảy ra chuyện nhi lúc sau liền vẫn luôn ở nhà ma dưỡng. Quỷ Oa cảm thấy là chính mình sai lậu mới làm hại Tử Vọng có nguy hiểm. Cho nên lần này xung phong nhận việc thủ hắn. Nhưng dù vậy, Duật Cửu Âm cũng có chút lo lắng. Ở trong mắt hắn này mấy cái còn đều là hài tử đâu. Chẳng sợ Tử Vọng cùng Lão Tam tương đối thông minh cũng ổn trọng. Nhưng kia cũng không yên tâm đi nhìn một phòng nhãi con. Duật Cửu Âm có loại tưởng đem bọn họ buộc ở đai lưng thượng cùng nhau mang đi xúc động. Nhưng hắn cùng Dung Tình lần này đi thành phố S là có quan trọng sự. Duật ca, người yên tâm đem, lần này tuyệt đối sẽ không ở đã xảy ra chuyện, Lão Tam chạy nhanh cam đoan. Nhưng mà chính bọn họ chính là tử thần học sinh tiểu học thể chất. Đi nào nào chạm vào quỷ, sớm đã không có thuyết phục lực. Bởi vậy cuối cùng, Duật Cửu Âm vẫn là đánh ra hai chương trấn hồn phù. Này trấn hồn phù một chỗ, Quỷ Oa cùng Lục Lạc huynh muội cơ hồ đồng thời đánh cái dùng mình. Đến nỗi Thi Dương năm cái càng là lập tức trắng bệch mặt. Ruột ruột ruột ruột ca, bên này Thi Dương bọn họ nói còn chưa nói xong, trấn hồn phù phong hai cái lệ quỷ đã hiện thân, trong đó một cái Dung Tình nhận thức, đúng là đi tìm Tần Oánh thời điểm Duật Cửu Âm kêu ra tới phối hợp hắn bạc tính thiếu nữ. Lần này là ở ban ngày, Dung Tình xem rõ ràng hơn một chút, là cùng loại với vu nữ trang điểm. Trong tay phủng một thủy tinh cầu, nàng vừa ra tới, liền lo lắng nhìn Duật Cửu Âm, thậm chí còn duỗi tay sờ sờ Duật Cửu Âm ngực, xác định không quan trọng, mới giãn ra ánh mắt, mà một cái khác, liền càng thêm đoạt người trong mắt, là cái hoa lệ đến cực điểm thiếu nữ, một thân cung trang quý khí bức người, tươi đẹp ngũ quan, càng là sán nếu nắng gắt, nhưng cố tình trong tay lại phủng một viên sâm bạch đầu lâu bóng ném. Làm người không rét mà run, Thụy Ninh, là lướt, các ngươi hai cái lưu lại bảo hộ bọn họ, cung trang thiếu nữ kêu Thụy Ninh nhịn không được cười. Cười, Chín Âm ca, người yêu thích thật đúng là chính là một tầng bất biến, nhưng thật ra là lướt trầm mặc gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi, Duật Cửu Âm nhìn một hồi vẫn là có điểm không yên tâm ni đều là nữ hài được chưa a tương đương, hảo. Chín Âm ca ngươi chạy nhanh đi thôi. Nơi này có ta đâu, Thụy Ninh sinh thời là cái hoàng thất công chúa. Luôn là so người khác nhiều chút chú ý. Duật Cửu Âm lại sủng nàng. Quản khởi Duật Cửu Âm tới cũng rất có vài phần tiểu bà quản gia ý tứ. Này sẽ nàng thúc giục Duật Cửu Âm. Chính mình lại lôi kéo Dung Tình nói cái không để yên. Từ Duật Cửu Âm yêu thích đến hắn ngày thường thói quen toàn diện không bỏ sót nói một lần. Cuối cùng, thừa dịp Duật Cửu Âm dặn dò Quỷ Oa cùng Lục Lạc mấy cái. Nàng tiến đến Dung Tình bên tai cùng hắn nói câu lặng lẽ lời nói. Tôn giả, Chín Âm ca trước kia, nàng dừng một chút, giấu đi một ít lời nói chưa nói. Nếu hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, ngài khuyên nhiều khuyên hắn, đừng làm cho hắn rơi vào đi, yên tâm, ta sẽ chiều cố hảo hắn, ta thế mặt khác ca ca tỷ tỷ cảm ơn ngài. Chín Âm ca liền giao cho ngài, 16-17 tuổi thiếu nữ đúng là đẹp nhất thời điểm. Thụy Ninh như vậy cười, quả quả thực hoàng đến người không rời được mắt, tỷ tỷ thật xinh đẹp, Lục Lạc nguyên bản sợ hãi nàng quỷ khí. Có điểm không dám tới gần, hiện tại lập tức liền đã quên, Thụy Ninh cũng rất thích Lục Lạc cái này thiên chân tiểu nha đầu. Lại thương tiếc nàng niên thiếu nhấp nhô, hiện tại Lục Lạc theo ruột cửu âm, nàng cũng vui mang theo, dứt khoát đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực đậu hai câu. Còn nói muốn đem chính mình bên mái châu hoa đưa nàng. Đến nỗi Lục Lạc ca ca, nhưng thật ra cùng là lướt hợp ý, là lướt phía trước liền chiếu cố quá ruột cửu âm cuộc sống hàng ngày. Này một lớn một nhỏ lại đều là nghiêm túc nghiêm cẩn người. Nhưng thật ra thực hợp nhau, ruột cửu âm thấy bọn họ xử hào, cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Thành phố S sự tình thực cấp, Uông gia chuyện này cũng cấp bách, ra nhà ma lúc sau, Dung Tình trực tiếp mang theo ruột cửu âm đi sân bay. Thành phố S khoảng cách thành phố B đại khái 2 tiếng rưỡi phi cơ lộ trình. Cũng đủ ruột cửu âm đem Uông gia cùng cửa hàng tiện lợi án tử từ đầu đến cuối hiểu biết rõ ràng. Cửa hàng tiện lợi chính mình có ghi hình sao? Ta muốn nhìn một chút, Dung Tình nói cùng trên mạng tuôn ra tới nội dung cơ bản tương xứng. Chỉ là nhiều rất nhiều chi tiết, nhưng mà những chi tiết này cũng không phải ruột cửu âm yêu cầu. Dung Tình cũng đoán được ruột cửu âm sẽ có như vậy cái yêu cầu. Từ bí thư trong tay tiếp nhận laptop, có ghi hình, ta đã cùng bên kia cảnh sát muốn lại đây, ân. Kia trước nhìn kỹ hắn nói, ruột cửu âm suy đoán. Phương diện này nhất định có vấn đề, bằng không gắt gao là tử vong thời gian chênh lệch không đến mức làm những cái đó cảnh sát đem án. Tử đưa đến Dung Tình trên tay, xem ra này đoạn ghi hình là có vấn đề. Quả nhiên, ghi hình bất quá mới vừa click mở, ruột cửu âm liền phát hiện một cái thập phần khả nghi bóng người. Ruột cửu âm phát hiện. Cơ hồ mỗi một cái nhân viên cửa hàng phía sau đều bay một cái bóng đen. Cái này hắc ảnh thực đạm, nếu không phải bởi vì một ít góc độ sẽ xuất hiện ánh sáng biến hóa. Cho dù là ruột cửu âm cùng Dung Tình như vậy cẩn thận người đều phát hiện không được. Nhưng rốt cuộc lúc này đây là không có chính mình một hai phải mặc ở nhân thân tượng quần áo. Thoạt nhìn không giống như là một cái đồ vật, Dung Tình nhíu mày. Ruột cửu âm không nói chuyện, hắn đem ghi hình lăn qua lộn lại nhìn hai lần, lăng là không thấy ra tới cái kết quả, này liền kỳ quái, ruột cửu âm xem như thiên sư trong giới tạp học dòng bên biết nhiều nhất. Nhưng lúc này đây đồ vật hắn lại liền thấy cũng chưa gặp qua. Thậm chí tương tự án tử đã xảy ra vài khởi. Đã chết người có mười mấy, hắn liền kia đồ vật cái đuôi còn không có bắt lấy. Phía trước Uông gia người liền tính, Lương Lượng cũng có thể nói là gieo gió gặt bão, nhưng Lương Lượng mẫu thân bà ngoại còn có cửa hàng tiện lợi này mười mấy công nhân nhân viên giao. Cơm, lại là chân chính đã chịu liên lụy vô tội người. Hơn nữa tử vọng phía trước trải qua, ruột cửu âm minh bạch, hắn càng vãn bắt được thứ này, khả năng chết người liền càng nhiều, loại này áp lực làm hắn trở nên không quá bình tĩnh. Uông Trấn Quân tôn tử nói như thế nào? Miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Ruột cửu âm hỏi Uông gia kia đầu chi tiết, còn có thể nói như thế nào? Uông Trấn Quân tôn tử nói, ngay từ đầu cho rằng nhà mình ra ra là điên rồi. Tới thành phố B bảo tiêu đã chết thời điểm, là cảm thấy trả thù, chờ đến hắn ra ra đột nhiên mất tích, cửa hàng tiện lợi án tử đã xảy ra. Bọn họ mới thật sự cảm thấy không thích hợp, điên rồi. Như thế nào điên, nghe nói Uông Trấn Quân từ thành phố B trở về sau. Liền mỗi ngày ở nhà trải đầu hóa trang giả di thái thái. Còn gọi người cấp làm vài thân sườn xám mani ta sở dĩ coi trọng. Là bởi vì hắn trước khi mất tích đã từng té xỉu quá. Mà hắn té xỉu thời gian cũng thực xảo diệu, không phải là ta thiêu Lương Lượng mụ mụ còn có bà. Ngoại trên người sườn xám thời điểm đi. Đối, chính là khi đó, như vậy nghe tới, án tử giống như ngay cả thượng, ngươi cảm thấy Uông Trấn Quân mất tích cùng cửa hàng tiện lợi có. Liên hệ sao, cái này ta không thể xác định, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, Uông Trấn Quân cùng Ngô Thiên Nhân khẳng định có cái gì quan hệ đặc thù. Này án tử đã xuất hiện rất nhiều lần, chỉ có 3 lần quần áo loại hình tương đồng, Lương Lượng mẫu thân cùng bà ngoại. Ngô Thiên Nhân, còn có Uông Trấn Quân. Đối, Duật Cửu Âm gật đầu. Hơn nữa chúng ta mới vừa thiêu bên này sườn xám, Uông Trấn Quân sau lưng liền té xỉu. Này liền càng thuyết minh trong đó có miêu nị, nhưng nếu như vậy tính. Uông gia liền không rất giống là phía sau màn người chủ sự. Mà càng như là một viên quân cờ, vậy nói không hảo. Chỉ có thể chờ tới rồi lúc sau đi Uông gia cha cha mới có thể kết luận ân. Một hồi còn có đến vội, người trước nghỉ một lát thảo luận không sai biệt lắm. Dung Tình đem đồ vật thu, khuyên Duật Cửu Âm nhắm mắt dưỡng thần. Duật Cửu Âm lại khó được nói một câu, ngủ không được, hắn là thật ngủ không yên ổn, Uông gia chuyện này liên lụy quá nhiều, nếu là người không chết ở hắn trước mắt liền cũng coi như. Như vậy sống sờ sờ nhìn có người ngộ hại, Duật Cửu Âm rất khó dễ dàng phiên thiên, Dung Tình thở dài, duỗi tay che đậy Duật Cửu Âm đôi mắt, Duật Cửu Âm không nhúc nhích, Dung Tình trên tay hơi hơi xử lực. Liền đem người toàn bộ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Duật Cửu Âm vóc người cao gầy, theo lý thuyết như vậy tư thế sẽ không quá thoải mái. Nhưng Dung Tình là cái tinh tế, hắn ngồi thật sự thẳng, vừa lúc làm Duật Cửu Âm đầu dựa vào chính mình ngực. Duật Cửu Âm nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được. Nhưng bên tai Dung Tình trầm ổn tim đập một tiếng, giống như là bài hát du ngủ. Hắn nghe xong vài phút, liền thật sự ngủ rồi. Liền như vậy, 2 cái giờ thời gian thực mau qua đi. Chờ phi cơ chạm đất lúc sau, Duật Cửu Âm cũng vừa lúc tỉnh ngủ. Đi thôi, ngủ một đường. Duật Cửu Âm tinh thần cũng khôi phục không sai biệt lắm đi, nhưng mà bọn họ vừa mới xuống phi cơ. Đã bị Dung Tình thuộc hạ ngăn cản. Tổ trưởng, lại đã xảy ra chuyện. Nói như thế nào, này... Thuộc hạ nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái, nói thẳng, Chín Âm không phải người ngoài, khu phố có người báo nguy. Nói cách vách ra buổi sáng còn hào hào, buổi chiều đột nhiên liền nháo đi lên, kết quả tới rồi buổi tối. Cách vách liền truyền đến đặc biệt mãnh liệt mùi máu tươi cùng phía trước cửa hàng tiện lợi án. Tử có quan hệ, vốn dĩ chúng ta cũng cảm thấy không có, nhưng là có người ở dưới lầu chụp đến này bức ảnh. Căn cứ hàng xóm miêu tả, trên ảnh chụp cái này tiểu hài tử là cách vách người chết kia ra con nuôi. Hình như là năm kia mùa đông ở trên nền tuyết nhạt. Kia 2 vợ chồng người thiện lại không có hài tử, liền đem này tiểu hài tử đương thân nhi tử Simonser sau lại không 2 tháng. Cách vách nữ nhân thế nhưng mang thai, 2 vợ chồng liền đối cái này con nuôi càng tốt, cảm thấy hài tử đều là con nuôi mang đến phúc khí. Người một nhà sinh sống 3 năm, vẫn luôn cùng tốt đẹp mỹ, không có cãi nhau thời điểm ni này 2 vợ chồng thân sinh khuê nữ. Cũng thực dán cái này tiểu ca ca, bằng không bọn họ cãi nhau hàng xóm cũng sẽ không như vậy kinh ngạc chúng ta này đầu cảnh sát. Ngay từ đầu cũng không để ý, sau lại thấy được cái kia con nuôi ảnh chụp, mới cảm thấy sự tình không thích hợp thuộc hạ biên nói. Biên đem ảnh chụp đưa cho Dung Tình, là một cái thập phần tú khí tiểu nam hài, vóc dáng không cao, khẽ mỉm cười bộ dáng thập phần ngọt ngào đẹp, nhưng Dung Tình lại kinh ngạc mở to mắt, tổ trưởng, người cũng phát hiện có phải hay không? Có cái gì không đúng sao? Duật Cửu Âm khó được nhìn đến Dung Tình thất thố, Dung Tình lấy ra máy tính, mở ra bên trong tên là tư liệu folder. Tìm ra một phần vài thập niên trước bảo án tư liệu. Bảo án người là Uông Trấn Quân, tìm kiếm người là hắn lạc đường con nuôi, mà nhất lệnh người sờn tóc gáy, là kia trên ảnh chụp tiểu hai từ, cùng xảy ra chuyện kia ra con nuôi, lớn lên giống nhau như đúc. Hết chương.